Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cho đỡ sợ. Hay là nói chuyện đùa giỡn cười lớn, lấn át âm khí. Đặc biệt là không được quay qua, chạy qua, nếu không nó dọa. Nhà trường thậm chí cho học sinh về sớm buổi chiều để các em đỡ sợ. Để cho các em đỡ sợ. Và mấy nhà gần đấy bắt đầu tính chuyện dọn sạch khu này. Hơn chục người đàn ông đem búa cưa đến dọn, nhưng toàn gặp chuyện kỳ lạ. Ông thì đổ sốt phải đi viện. Ông té ao suýt chết. Có ông còn tự cưa vào tay mà không hề hay biết. Cho nên người ta phải dẹp ý định đó và mặc kệ. Có cái nhà ông kia sát bên vườn, đang ngủ, nghe tiếng ru con, bực quá. Ông này bực rồi chứ không sợ nữa, nên vào xuống nhà, giật cây búa chạy qua, chém gốc cây con ma đang ngồi và chửi. Nó từ từ biến mất. Sáng hôm sau ông kể, người ta nghe ông này. Không lâu sau, xác ông treo lơ lửng trên chính cái cây đước và cây búa cắm sau lưng người ta. Người ta gỡ ông xuống. Khuôn mặt đầy kinh hãi mà mình không dám nhìn. Chỉ nghe kể công an cũng có vào nhưng không có bất kỳ dấu vết, một dấu chân nào trên đất. Người ta cũng không biết là sao mà cột được sợi dây thừng kia trên cao mà nhá tua tủa như vậy. Có cây búa thì thôi rồi. Chả nhẽ ông ấy tự chém à? Mà ông có đâu ai thủ oán chứ. Miền quê sống với nhau, chân chất, ai rảnh đi ghét ai. Đến vài năm sau thì máy xúc đất vào làm lộ thì vườn mới được dọn đi, mà cũng không phải dễ dàng. Phải mất hơn một tháng xong khu đất 100 mét do tai nạn liên tục đến với đội thi công, mà dường như các linh hồn vẫn chưa có dịp, chưa có dịp để đi. Vì là chuyện hơi khó đọc cho nên nhiều chỗ ngay cả đến Thanh Mai cũng không hiểu, chứ các bạn nghe thông cảm giúp Thanh Mai nhé. Mai xin gửi tới các bạn chapter 6, đó là cây đước nhà ông Sáu. Lúc này em khá bự, học lớp 3, lớp 4 nên ít nhiều biết chuyện. Nhà ông Sáu cách nhà em 3 cái nhà, nhưng do nhà ở quê nên 3 căn khá xa. Có gái ông bằng tuổi em nên học chung trường làng. Trước nhà ông Sáu thì có cây mắm. Trước nhà ông này có cây mắm lâu đời rồi, ông ấy chả thèm đốn. Và sự cố xảy ra sau khi cái vườn đước kia vốn khá gần nhà ông bị dọn. Còn ma du con tạm thời đến đây trú ngụ, và cứ vậy mỗi đêm cả nhà rợn tóc gáy với tiếng du con của nó. Được vài hôm thấy tình hình không ổn, lại nhiều người thấy nó lảng vảng trước nhà, táo trắng tung bay, nên ông ấy mời thầy về cúng. Ông thầy này không biết ở đâu ra. Sau khi lập đàn một lúc, ông ấy cầm nhanh múa múa đọc chú, thì cây mắm bốc cháy phừng phừng, lửa sáng một góc trời, từ xa lắm cũng thấy. Rồi đột nhiên lửa dập tắt, giống như bị hút hết oxy cho không khí, tắt phụt như đèn điện. Và có mà ấy hiện lên trước sự kinh hoàng của hai vợ chồng ông Sáu. Còn cái ông thầy kia thổ huyết cái phụt. Bóng ma thì cười the khé nhưng không hề đắc thắng. Nó ẩn thân vào cây chứ không thấy ở đâu. Mọi thứ trở lại như thường. Ông thầy kia để lại cho ông Sáu mấy lá bùa vào dán quanh nhà, kêu ông xin con chó mực về nuôi. Và ông đi mất không lấy tiền công. Kể cũng tội thật. Về phần ông Sáu, sau khi đứng ngồi không yên mấy hôm, chiều nào cũng đem cơm nước cũng xin đừng quấy phá. Sáng nào những phần cơm vẫn còn y chang, không hề mất một thứ, dù mèo hoang chim chuột ở quê. Thì các bạn biết đấy, ông Sáu quyết tâm không thể sống vậy được. Ông đến một thầy khác có tiếng, nhưng ông này từ chối và cho ông lá bùa, bảo sau khi cúng vãn một mâm cơm, dán lá bùa vào lưỡi cưa lớn, nhờ thêm vài người đàn ông lực lưỡng cưa đi cây mắm, còn đàn bà con gái vào hết trong nhà, đem bùa dán cửa. Để khi cưa xong được vài hôm thì không còn hiện tượng gì kỳ lạ, còn mà nó không xuất hiện. Kinh hoàng nhất là ở giữa cái gốc cây có nhúm tóc dài đẫm màu máu, không ai dám gỡ, nên ông sau khi châm lửa đốt luôn cái gốc cây. Rồi nhà ông vì thế qua hạn và yên ổn đến tận bây giờ. Chapter thứ 7, phòng trọ ma quái. Lúc này thì mình hết lớp 9 và lớp 10, ra tỉnh mới ở trường để học. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net